Khán bất kiến nhĩ đích ôn nhu, chương 17, Severus Snape phiên ngoại thứ 2, góc truyện audio.com, ngày 1 tháng 1 1981 năm mới, nhớ lại giao thừa năm trước ta ở nhà Lily, nấu bữa cơm tất niên cho hai con sư tử ngu xuẩn, nhớ lại biểu cảm lúc đó của bọn họ, tâm tình của ta cảm thấy khoái trá hơn, quả nhiên khi tâm tình không tốt thì chỉ cần nỗ lực đi khi dễ sư tử ngu xuẩn là vui lại ngay lập tức, nhưng mà năm nay ta khẳng định không thể đi, ai bảo ta là tử thần thực tử, còn Lily lại là thành viên hội Phượng Hoàng. Gần đây hai bên không khí ngày càng khẩn trương, thật giống như đang đặt ở trên lửa, chỉ cần có người đụng nhẹ vào lập tức sẽ nổ. Kỳ thật chỉ cần người có mắt nhìn đều thấy tử thần thực tử nắm giữ 2/3 nhóm phù thủy quý tộc rõ ràng có lợi thế hơn, hội Phượng Hoàng hiện tại chỉ là dưới sự dẫn dắt của lão ong mật Albus Dumbledore nên ngắc ngoài mà thôi, bất quá Dumbledore có chút năng lực, điểm ấy không thể không thừa nhận. Đúng rồi, chủ nhân nói năm sau cần ta làm nhiệm vụ trọng yếu không biết là cái gì, bình thường ta chỉ phụ trách bộ phận cung cấp độc dược mà thôi, hiện tại lại có nhiệm vụ cần tới ta thực hiện, ta hỏi Lucius nhưng không có kết quả, xem ra chỉ có thể chờ đợi năm sau chủ nhân phân phó mới biết. Lucius nói, gần đây có một lời đồn, nói là lời tiên đoán có thể đả bại chủ nhân, hừ, nhất định là hội Phượng Hoàng tung tin. Chủ nhân cường đại như thế sao có thể đả bại được? Cho dù là lão ong mật Dumbledore đã thắng Grindelwald kia cũng không nắm chắc sẽ thắng chủ nhân, huống chi người khác. Ngày 9 tháng 1 năm 1981. Ta rốt cuộc biết nhiệm vụ của mình là gì, làm một gián điệp. Ta cũng biết một chút về lời tiên đoán, người có sức mạnh đánh bại được chúa tể hắc ám sắp xuất hiện, sinh ra bởi những người đã 3 lần thách thức hắn. Sinh ra khi tháng 7 chết đi. Và chúa tể hắc ám sẽ chọn người này như một kẻ tương đương với hắn, nhưng người này sẽ có những sức mạnh mà chúa tể hắc ám không biết đến, lời tiên đoán chết tiệt, Potter chết tiệt, Merlin chết tiệt. Hoàn hảo chủ nhân nhớ rõ lời hứa lúc trước, bỏ qua Lily, cho dù con cô ấy có phải người trong lời tiên đoán kia không? Vì thế ta cũng đáp ứng chủ nhân, dùng lý do này xin Dumbledore giúp đỡ, khiến ta có thể thuận lợi làm gián điệp. Nhưng mà, Lily mất đi chồng và con liệu còn có thể hạnh phúc không? Tên phù thủy giảo hoạt Dumbledore thật sự sẽ bảo hộ cô ấy chứ? À ta quên, hôm nay là sinh nhật của ta, quả nhiên là một món quà sinh nhật. Rất tốt, à, Lily, khoảng cách giữa tớ và cậu càng ngày càng xa, nhưng tớ chỉ cần cậu sống sót, có thể nhìn thấy cậu mỉm cười rực rỡ, như vậy là đủ rồi. P.S. Độc dược Lily cần đã chế tạo khá ổn, ngàn vạn lần không được quên gửi cú mèo cho cô ấy. Khách chương.